Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 403. Sau khi trở về khoe khoang gần nửa tháng trước mặt bọn họ có thể để cho tần thủ tên phá của khoe khoang nửa tháng, có thể nghĩ đế vương các này trâu bò tới giường nào. Bác sĩ khuyên: "Thôi Trình Kiêu, không cần thiết chấp nhặt với con nhỏ tâm cơ kia." "Đúng vậy, tớ cảm thấy quán bên đường rất tốt." Thần Côn cũng nói. Trình Kiêu không cần hỏi, từ trong mắt bọn họ lóe lên tia khát vọng nhưng lại liền biến mất. Trình Kiêu đã hiểu rõ, bọn họ muốn đi. "Ông chủ tính tiền." Trình Kiêu hô, sau đó quay đầu nói đối với mấy người: "Đi đi, đi đế vương các." Cứ như vậy, một đường thuyết phục mấy người, sau đó cùng Trình Kiêu đi vào đế vương các. Nhìn qua tòa cao ốc vàng son lộng lẫy 9 tầng trước mặt, tại cả Hà Tây có chỗ nào thể sánh được với đế vương các, cũng chỉ có Đế Lạc Phỉ Khắc thần bí đấy. Có điều Đế Lạc Phỉ Khắc cũng không công khai, nghe nói chỉ là dùng để chiêu đãi đại nhân vật, thủ đoạn thông thiên chân chính, coi như có tiền cũng vào không được. Số 9 là số cực cao, cái số 9 này có ý nghĩa phi phàm tại Á tộc. Hoàng đế cổ đại tự xưng cửu ngũ chí tôn, có thể thấy được con số 9 này chân quý nhường nào. Cũng chỉ có đế vương các mới dám xây cao ốc đến 9 tầng, không nhiều không ít. "Các cậu chờ ở đây, tôi đi gọi điện thoại." Trình Kiêu nói xong với mấy người, sau đó rời đi. Đi đến một bên, Trình Kiêu bấm số gọi cho Mã Tài. "Giúp tôi đặt trước một bàn tại đế vương các, tôi muốn mời mấy bạn học ăn cơm." Trình Kiêu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: "Xin anh hãy chờ một phút." Điện thoại bên kia, Mã Tài đã đang nhanh chóng an bài thủ hạ đi đặt bàn trước. Thừa dịp một phút đồng hồ này, Mã Tài cung kính báo cáo tình huống: "Trình đại sư, lần này vây quét đối với tập đoàn Thanh Mông thuận lợi hơn trong tưởng tượng, rất nhiều công ty thu được tin tức lập tức cắt đứt giao dịch với tập đoàn Thanh Mông. Cho nên vốn dự tính 5 ngày mới có thể để cho tập đoàn Thanh Mông biến mất tại Hà Tây, bây giờ chỉ cần 3 ngày. Trình Kiêu nhàn nhạt nói. Khóe miệng Mã Tài đầu điện thoại kia hơi giật giật: "Diệt một tập đoàn Thanh Mông có tài sản vài nghìn tỷ, thứ đổi lấy chỉ là Trình đại sư." Khẽ ừ, có điều vừa nghĩ tới thần uy Trình đại sư kinh thiên động địa kia, Mã Tài cũng liền bình thường lại. Có lẽ đối với cấp bậc ông ta mà nói, hủy diệt tập đoàn Thanh Mông đã coi như là một chuyện lớn, nhưng ở trong mắt loại người như Trình đại sư tựa như chỉ là nghiền chết một con kiến không có ý nghĩa. "Còn có chuyện gì sao?" Trình Kiêu hỏi. Mã Tài nói: "3 ngày sau, các đại lão tham dự việc vây quét tập đoàn Thanh Mông lần này chuẩn bị tổ chức tiệc ăn mừng, hy vọng anh có thể ra mặt chủ trì." "Tôi không rảnh." Trình Kiêu nói. Có điều nghĩ lại, Trình Kiêu cảm thấy đi gặp những người này cũng tốt, dù sao người ta là đang làm việc vì mình. "Gửi thời gian địa điểm tiệc ăn mừng cho tôi sẽ đi." "Cách chương."